thú tu thành thần, chương 368, đao chân tường, khóc chuyện audio.com. Đợi các nàng hoàn toàn hồi phục sau cuộc chinh chiến, lúc này thì ai cũng không còn loại kiêu oán phụ biểu lộ. Mỗi người đều sắc mặt hồng hào nói cười vui vẻ, thậm chí còn chẳng ai thấy ngại về chuyện vừa trải qua. Chỉ có Hàn Băng Băng thì vẫn chưa hiểu bọn họ tại sao lại tốt với băng thần như thế, không lẽ chơi trò đó thì phải tốt với hắn. Hàn Băng Băng hỏi một người, Thẩm Thẩm cho ta hỏi, chúng ta chơi trò chơi với băng thần thì mai sau phải tốt với hắn như thế sao? Người này mỉm cười nói, hắn thỏa mãn ngươi đối tốt với người thì ngươi cũng nên tốt với hắn chứ đúng không? Hàn Băng Băng có chút hiểu, người này lại nhẹ giọng nói, ngươi không muốn hắn ta vài ngàn năm sau chết đi để lại ngươi một mình giống thúc thúc ngươi chết đi bỏ lại ta chứ? Hàn Băng Băng gật đầu nói, cảm ơn ngài đã chỉ bảo, ta đã hiểu rồi. Khi các nàng ra ngoài bàn ăn thì băng thần cũng vừa sắp xếp xong tất cả các đồ ăn lên trên bàn ăn. Hắn mỉm cười nói, đồ ăn đang còn nóng mọi người mau dùng. Các nàng ngồi xuống bàn sau đó bắt đầu dùng bữa. Ăn được một chút thì các nàng đều sáng mắt lên. Lưu Hà ngạc nhiên hỏi, đây là ngươi tự làm? Băng thần mỉm cười nói, tay nghề ta rất tốt, các nàng ăn rồi thì thấy sao? Mai Tuyền đặt bát xuống rồi nói, hình như ta còn có cảm giác tu vi tăng lên chút chút thì phải. Trong đồ ăn có cái gì đúng không? Băng thần mỉm cười nói, lần trước ta đi làm nhiệm vụ có đi ngang qua hoang tưởng đầm lầy. Sau đó may mắn chiếm được chút ít đồ có khả năng tăng sức mạnh dành riêng cho long tộc. Đặt trước mặt 8 cô nàng mỗi người một bát canh nhỏ. Băng thần mỉm cười nói, thứ này ta làm riêng cho các nàng. Băng Băng cùng Liễu Liễu ăn vào thì cũng không có tác dụng gì. Còn các nàng ăn hết thì sẽ có bất ngờ lớn. Mấy người nhìn nhau sau đó ăn. Khi ăn hết thì bỗng dưng cảm thấy trong người dạo dực. Lưu Hà tất nhiên với tu vi cao nhất cũng sẽ nhận ra sớm nhất. Nàng trợn mắt nói, tổ long huyết mạch đã thế còn cao đến gần 50%. Băng thần mỉm cười nói, các nàng không biết chứ ta cách đây không lâu đi chiến đấu tân sinh thần bảng giành giải nhất được 2 tích tổ long huyết mạch. Lúc nãy ta sau khi chế biến thì bỏ vào thêm vào loại canh có tác dụng kích phát tiềm ẩn huyết mạch kết hợp với nhau mới lên được 50%. Hàn Băng Băng ngạc nhiên nói, huynh mang toàn bộ huyết mạch thắng được làm đồ ăn cho chúng ta. Chấm, băng thần mỉm cười nói, tại sao không, các nàng có thể mang hết những thứ mình có để ta có thể thoải mái trên con đường tu luyện, thế thì một chút huyết mạch thì ta có gì không bỏ ra được. Ai chưa dùng hết thì nhanh dùng đi kéo lãng phí. Mấy cô nàng nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống. Băng thần thấy thế thì mỉm cười nói, các nàng cho ta tài nguyên để ta có thể tu luyện thành tài. Nhưng nếu khi ta tu luyện thành tài còn các nàng thì không tiến, không lẽ ta phải nhìn các nàng hóa cát vàng sao? Không lẽ phải chờ các nàng đầu thai chuyển kiếp rồi lại đi tìm sao? Lưu Hà lau nước mắt uống hết nước canh còn lại sau đó nói, đúng thế, nhỡ chết đi kiếp sau quên mất người thì sao? Tìm muội đừng phụ lòng của chàng ấy, ăn hết đi, đợi bữa cơm hoàn toàn kết thúc thì băng thần mới nói. Lưu Hà, Mai Tuyền, Ngọc Khiết tới nữ vương cung đi, còn những người khác cũng đi làm việc của mình như bình thường, đừng để ai nghi ngờ. Các nàng tuy bình thường không ai để ý nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Mọi người gật đầu sau đó mỗi người một việc, còn băng thần nói mình đi hấp thu chút tổ long huyết mạch còn dư lại, đừng ai tìm hắn để hắn yên tĩnh. Trong Long Lân Hồ một mình. Tới Long Lân Hồ một cái hắn lấy ra một ống tổ long huyết mạch còn nguyên dốc hết rồi bắt đầu hấp thu. Băng thần tuy có huyết mạch ngoài thực tế cao cấp hơn nhưng với tính chất dung hợp cực mạnh của huyết ngọc liên, không biết sao khi hấp thu xong toàn bộ tổ long huyết mạch thì sẽ như thế nào? Băng thần hỏi huyết ngọc liên, có khi nào ta hấp thu xong tổ long huyết mạch sẽ trở thành dị dạng không? Huyết ngọc liên bĩu môi nói, ngài nghĩ ta là đồ bỏ đi hay sao? Chút chuyện như thế cũng không làm được thì làm sao xứng danh thông thiên bảo vật? Lần này hấp thu xong ta dùng danh dự đảm bảo khi ngài hóa hình sẽ càng thêm hút hồn. Băng thần nghe thế thì yên tâm phần nào. Nghĩ đến những gì cần làm đều đã làm hết, hắn ta không khỏi mỉm cười, sau đó yên tĩnh hấp thu huyết mạch. Trong khi đó, nhóm ba người Lưu Hà, Ngọc Khiết, Mai Tuyền hóa khổng lồ, cánh khẽ vỗ, sau đó các nàng lao vun vút về Bạch Hổ Thành. Các ngoạn gia của Bạch Hổ Thành đang đánh quái vật bên ngoài thì thật bất ngờ khi trên không trung bỗng nhiên xuất hiện ba con rồng khổng lồ. Thành viên của nữ vương cung thì đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng thành. Ba cô nàng sau đó hóa thành nhân hình đi về phía công hội. Khang Tiểu Vũ chạy lên trước nhỏ giọng nói. Chào mừng ba vị gia nhập nữ vương cung. Lưu Hà mỉm cười nói. Cảm ơn bởi sự tiếp đón nồng hậu như thế này. Cho ta hỏi ngươi có phải nữ nhân của băng thần không? Khang Tiểu Vũ nháy mắt liền hiểu ra lão công nhà mình làm sao lừa được ba nàng đến công hội làm cung phụng. Nàng cũng rất nhanh chóng gật đầu sau đó nói. Đúng thế, nhưng ta không có tiếng nói lớn lắm đâu. Thương Nhược Nhược cùng Mộng Phỉ hai người đứng đằng kia mới là đại phu nhân cùng nhị phu nhân của hắn. Nghe Khang Tiểu Vũ nói thế thì các nàng hơi ngượng ngùng, nhưng băng thần cũng rất đa tình thì nữ nhân của hắn ta mới quen với chuyện có người mới như thế. Các nàng khi nhìn thấy Hương Thiên Y, Hương Thiên Ánh, Quân Oanh Oanh, Mộng Phỉ thì thật sự choáng ngợp bởi nhan sắc của các nàng. Cùng là nữ nhân thế nên các nàng rất mau hòa nhập. Sau đó bắt đầu kể lại hành trình đào chân tường của băng thần. Mọi người đều rất hiếu kỳ làm sao băng thần đào được chân tường toàn bê tông cốt thép của long tộc. Nhưng khi nghe các nàng kể đến phải lấy một đám long gai sau cùng lại phải ở quá thì không khỏi rơi nước mắt. Trong ngày hôm đó, trong Thương Nhược Nhược cùng mấy cô nàng đã thảo luận cách sắp xếp nữ nhân trong gia đình. Cuối cùng các nàng đã quyết định phân cấp cho nữ nhân của băng thần giống như hoàng đế hậu cung lúc xưa cho dễ phân cấp. Từ chị đại cho tới ngũ phu nhân thanh nhàn nghiễm nhiên xếp hàng chị đại. Những người của kiếp trước cùng kiếp này trước hôm nay xếp vào hàng đệ nhị. Còn sau hôm nay đều xếp đệ tam, đi ra ngoài sẽ phải xưng hô cho đúng, còn trong nhà không giới hạn. Lưu Hà cùng mấy cô nàng bắt đầu báo danh luôn cho mấy người kia. Thậm chí được Hàn Băng Băng nhờ và các nàng báo dùm Bạch Cầm. Nàng không muốn khuê mật của mình mai sau xếp hàng đệ tam, dù cho khuê mật chưa có quan hệ gì với băng thần. Bạch Cầm cũng chẳng biết mình tại sao lại thành phu nhân của băng thần nữa. Tất nhiên còn mấy vị chị đại của các chị đại như Đế Thiên Lan thì cũng có ít người nói cho Thương Nhược Nhược biết, nhưng cũng chỉ có hai người. Đóng lại cuốn sổ, Thương Nhược Nhược lắc đầu nói. Huynh suốt ngày trêu hoa ghẹo người ta thì sắp xếp thứ tự cho các nàng cũng mệt nữa. Cách chương.